Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1522, độc hạt. Nam tử áo trắng đuôi lông mày khẽ động, trong thần sắc hiện ra một tia nghi hoặc, lại như cũ là tiếp nhận hình xăm đại hán trong tay đàn. Tiếp nhận đàn trong nháy mắt, nam tử áo trắng thần sắc không khỏi biến đổi. Hai tay vuốt ve đàn thân, trong thần sắc lộ ra rất là kích động, đây là đại thánh di âm. Hình xăm nam tử gật gật đầu, nói ra, không sai, nhắc tới cũng là duyên phận, ta gặp được một cái gầy như que củi, lại là khí chất cực kỳ không tầm thường lão đầu. Hắn liền cõng cái này viên đàn, nguyên bản ta chỉ là muốn nhìn một chút, ai ngờ lão đầu kia thế mà động thủ với ta. Ta chính là trực tiếp vặn gãy hắn cổ, đem đàn này đoạt lại. Nhìn kỹ, đàn này trên khuôn mặt thế mà còn khắc lấy mấy chữ, đại thánh di âm. Ta tưởng tượng đây không phải ngươi một mực nhắc tới cổ cầm sao? Chính là mang cho ngươi trở về. Nam tử áo trắng trong thần sắc đều là vui sướng. Nhẹ giọng nói ra, thật sự là quá tốt rồi. Đại thánh di âm thế nhưng là thế gian có chút cổ cầm. Không nghĩ tới hôm nay thế mà đến trong tay của ta. Thật là lão thiên chiếu cố a. Trong lời nói, ngón tay kích thích dây đàn. Trong nháy mắt tiếng đàn tựa như là trong sơn dã nước suối nhỏ xuống. Thanh thúy mà u tĩnh, lại hình như là gió xuân từ đến, gợi lên vạn vật sinh cơ. Loại kia huyền chi lại huyền. Diệu chi lại diệu cảm giác làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Lý Kỳ Phong tâm thần khẽ động, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo trắng kia rất là hiếm có đại thánh di âm. Cũng là trong lòng cảm giác được một tia rung động, cả viên đàn tạo hình thoạt nhìn là bình thường đàn không có bao nhiêu khác biệt. Thế nhưng là loại kia chạm mặt tới tang thương cảm giác cùng nho nhã chi ý lại là tất cả đàn đều có. Đây là theo tuế nguyệt sói mòn, thời gian lắng đọng từ từ hình thành một loại ý cảnh. Đại thánh di âm cấu tạo cũng là mỗi một bộ phận cấu tạo đều là 10 phần xảo diệu. Đồng mộc thai, sừng hươu cát sơn xám, sắc tử như lật xác, huy hiệu màu vàng ngọc trần. Hình tròn long trì, tròn dẹp hình phượng triều, bảy huy trở xuống dây cung lộ màu đen, khắp cả người bụng rắn đoạn văn, ở giữa mảnh đoạn văn, ngạch có băng văn đoạn, tròn hồ bên trên khắc lối viết thảo, đại thánh di âm, bốn chữ. Hoàn toàn chính xác chính là phàm vật, đáng tiếc là rơi xuống một tên phỉ đồ trong tay, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ngôn ngữ vừa ra. Tất cả lực chú ý đều là tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Nam tử áo trắng thần sắc trở nên rất là khó coi. Lý Kỳ Phong vừa rồi ngôn ngữ đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vũ nhục một kiếm khách tử. Nhiên là có được thuộc về mình kiếm. Cho dù là hắn kiếm không phải thiên hạ tốt nhất, sắc bén nhất kiếm. Thế nhưng là tại kiếm khách trong lòng hắn kiếm liền là thiên hạ sắc bén nhất. Mạnh nhất kiếm, bất kỳ cái gì không được vũ nhục hắn kiếm. Dưới kiếm sinh, dưới kiếm chết, đây là kiếm khách vinh quang. Nam tử áo trắng không phải kiếm khách. Hắn tu luyện chính là âm luật chi pháp. Vũ khí của hắn dĩ nhiên chính là nhạc khí. Đại thánh di âm chính là vô số tu âm luật chi đạo người tha thiết ước mơ thánh khí. Hôm nay có thể đến trong tay của hắn hoàn toàn là bởi vì một phương cơ duyên. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lý Kỳ Phong lại là nói rõ hắn không xứng. Mây trắng nam tử tự nhiên là trong lòng giận dữ không thôi. Trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, ta kính ngươi, ngươi lại là vũ nhục ta. Ngươi đáng chết, nam tử áo trắng thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. A, có chút ý tứ. Lão tam nơi nào đến làm sao người? Hình xăm nam tử trong đôi mắt lóe ra dị dạng quang mang. Hắc giáp hán tử phát ra hừ lạnh một tiếng. Nói, thứ không biết chết sống. Lão tam lấy lễ để tiếp đón. hắn lại là lên tiếng chào phúng. Thật là đáng chết. Hình xăm nam tử phát ra cạc cạc tiếng cười, tựa như là vịt tử bình thường. Đại ca, người này giao cho ta thế nào? Nhìn bộ dáng ta thế nhưng là hiếm có cực kỳ a. Hắc giáp hán tử liếc qua hình xăm nam tử, nói, ngươi cứ tự nhiên, hảo hảo đi lăng nhục hắn đi. Bất quá không chế một chút hắn thét lên âm thanh. Độc hạt gật đầu, thần sắc trở nên dữ tợn. Bộ mặt phía trên gai lấy bỏ cạp tựa như là đang sống. Mở ra song kìm, yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt sủng hạnh hắn. Chúc mừng nhị bang chủ đạt được mới đồ chơi. Chúc mừng, nhị bang chủ uy vũ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, các loại nịnh nọt, vuốt mông ngựa không ngừng bên tai. Độc hạt có long dương chuyện tốt. Đây là ngạ lang bang tất cả mọi người biết được sự tình. Trong bang rất nhiều anh tuấn đạo tặc thế nhưng là không ít đạt được tai họa. Hôm qua bị độc hạt tìm đi uống rượu hai tên đạo tặc đến bây giờ cũng còn không thấy mặt đâu. Đoán chừng là bị tra tấn gần chết. Hôm nay độc long đối Lý Kỳ Phong cái này ngoại lai hộ cảm thấy hứng thú. Bọn hắn tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Dù sao bị tội không phải bọn hắn. Độc hạt giơ lên tay phải của mình, đem mọi người nịnh nọt, âm thanh ép xuống, chậm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong. Hắn giờ phút này giống như là chiến tranh phía trên đắc thắng tướng quân bình thường, đang tiếp thụ lấy chiến bại người lễ bái. Nhị ca, nam tử áo trắng lên tiếng nói. Đối với Lý Kỳ Phong, hắn một mực là khách khí đối đãi. Bởi vì hắn căn bản là không có cách nhìn thấu Lý Kỳ Phong thực lực. Lý Kỳ Phong khí tức ẩn tàng thật sự là quá tốt rồi. Hắn không phát hiện được mảy may. Như thế đến nay hắn chính là không cách nào đánh giá ra Lý Kỳ Phong chân thực tu vi. Hắn lo lắng Lý Kỳ Phong là một cao thủ. Vẫn là trong cao thủ cao thủ. Độc hạt trong đôi mắt mang theo một tia vội vàng. Chậm âm thanh nói ra. Lão Tam, ngươi cũng muốn, nam tử áo trắng trầm giọng nói, cẩn thận một chút tử khó giải quyết. Độc hạt cười nói, yên tâm, ta minh bạch, ta sẽ đánh trước đoạn hai tay của ngươi, sau đó chậm rãi cùng ngươi chơi, cắt cổ họng của ngươi, ta phải dùng máu tươi của ngươi tới. Độc hạt thần sắc trở nên rất là điên cuồng, trong miệng không ngừng nói ra nội tâm của hắn bên trong ác độc kế hoạch. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, từ độc hạt trong đôi mắt hắn thấy được thiêu đốt dục vọng chi hỏa. Từ hắn thần sắc dữ tợn bên trong hắn cảm giác như dã thú tàn nhẫn. Vô tình, ngươi chính là trong tay của ta tiểu con mồi, ta sẽ thật tốt hiếm có ngươi. Độc hạt nói khẽ, chết, Lý Kỳ Phong phun ra một cái đơn giản chữ. Độc hạt cười nói. Ta thế nhưng là thích ngươi cực kỳ a. Một nháy mắt, độc hạt đột nhiên xông ra. Hai tay như dao long tham hải. Nhanh chóng chụp vào Lý Kỳ Phong hai vai. Hắn chỉ cần dỡ xuống Lý Kỳ Phong song kiếm. Lý Kỳ Phong chính là trở thành trong tay hắn đồ chơi. Một đạo hàn quang bỗng nhiên xuất hiện. Nhanh chóng thiểm điện, độc hạt trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Bất quá sau một khắc, thần sắc của hắn trở nên thống khổ, chỉ gặp hắn hai tay bị cùng nhau chém xuống, máu tươi vẩy ra mà ra. A, độc hạt phát ra kêu rên âm thanh. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là băng lãnh. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Ngôn ngữ rơi xuống, trong tay Uyên Hồng kiếm đột nhiên mà động. Trực tiếp đâm vào độc hạt hạ thể. A, càng thêm bén nhọn kêu rên âm thanh truyền ra. Lão nhị, nhị ca, hắc giáp hán tử cùng nam tử áo trắng thần sắc kinh biến. Theo bản năng phát ra kêu sợ hãi âm thanh. Cứu ta a, độc hạt thần sắc trở nên khẩn trương lên. Từ Lý Kỳ Phong trong đôi mắt, hắn đọc lên mãnh liệt sát ý. Hắc giáp hán tử cùng nam tử áo trắng thân thể khoảnh khắc khẽ động. Đồng thời cướp giết hướng Lý Kỳ Phong. Muốn cứu độc hạt, Bất quá Lý Kỳ Phong căn bản không cho hắn mảy may thời cơ. Uyên Hồng kiếm lại cử động, chém xuống độc hạt đầu. Ngươi, hắc giáp hán tử thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Cho dù là động tác của hắn lại nhanh, nhưng cũng là không cách nào ngăn cản Lý Kỳ Phong kiếm. Nhị ca, nam tử áo trắng nhắm lại hai mắt, thần sắc lộ ra rất là khó coi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.